Hoàng hậu đừng đi, chương 4, đi ở Tùy Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu dùng 3 ngày thời gian tự hỏi ly cung việc. Nàng không phải cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nhưng tại đây sự thượng cũng rối rắm hảo một thời gian. Nàng thừa nhận chính mình không bỏ xuống được Tiêu Thừa Khải. Nhưng làm không rõ ràng lắm đến tột cùng là cảm tình mặt. Vẫn là thói quen thượng. Có lẽ là bởi vì có phu thê chi danh. Ở chung lâu rồi, khó tránh khỏi sinh ra ỷ lại. Mấy năm nay nàng vội đến không có thời gian suy nghĩ về sau sự. Hiện giờ rảnh rỗi chợt một suy nghĩ. Rất là đau đầu. Bổn tính toán cấp huynh trưởng hồi âm. Cầm bút cũng là lên lên xuống xuống. Xoa nhíu vài tờ giấy. Một chữ cũng chưa viết ra tới. Ngoài cửa sổ mưa thu tí tách. Gió thổi đắc nhân tâm lạnh. Nàng nhéo hạ phát lãnh đầu ngón tay. Đơn giản không thèm nghĩ hồi âm sự. Ở giấy tiên thành thượng luyện khởi tự tới. Toàn đương tống cổ thời gian. Chữ viết quyên tú lại lưu loát. Thu phóng có độ tùy tâm mà động. Cái thứ nhất đó là chữ. Hòa, he, cùng, và, hòa thuận, yên ổn. Nàng hơi ngừng lại. Đêm này tờ giấy đặt ở một bên. Nghĩ quốc thái dân an. Trăm phế đãi hưng. Đảo cùng trước mắt tình cảnh tương xứng. Hai người niên thiếu thời điểm. Tiêu Thừa Khải ngẫu nhiên sẽ cùng nàng giảng Tằng tổ phụ Văn Tiên Đế chuyện xưa. Hắn nói. Tằng tổ phụ ở khi Đường quốc rất cường thịnh, lấy văn trị quốc, cực có đại quốc phong phạm, nhân quốc khố sung túc, tứ phương triều bái, mười phần hòa thuận vui vẻ. Hắn nói có một ngày, hắn cũng muốn làm Tằng tổ phụ như vậy hoàng đế. Lại một bút viết xuống một chữ, duyệt duê, đẹp lòng, vui thích, phấn khởi. Tiêu Thừa Khải gần nhất tâm tình tốt không ít. Hai người quen biết nhiều năm, càng lớn hắn tươi cười càng ít, nàng đã từng cảm thấy, nếu hắn không có đi Đồ Thản quốc làm con tin, vẫn luôn ở phụ hoàng mẫu phi che chở hạ lớn lên. Ứng sẽ là cái khoáng đặt rực rỡ thiếu niên, không nhất định ngồi trên tối cao vị trí, nhưng nhất định trôi qua vui vẻ tự tại. Nàng an tĩnh suy tư, nhăn nhăn mày, tiếp theo đặt bút. Chậm rãi viết xuống một cái. Ly, ly, chia cách. Rời đi. Thế gian thái độ bình thường đó là như thế. Hai người đều là thói quen phân biệt người. Chính như nàng cáo biệt huynh trưởng vào cung. Mà hắn rời đi người nhà cố thổ trở thành con tin. Con đường phía trước dài lâu. Lại lâu ly biệt. Chịu đựng đi cũng liền không có việc gì. Nàng ngơ ngẩn nhìn. Không ngờ ướt át ngòi bút rơi xuống một giọt mực, vừa lúc dừng ở chữ ly, cuối cùng một bút, nhan sắc dày đặc, trên giấy cùng trong lòng đồng thời choáng mở. Nỗi khổ ly biệt hai người đều cảm thụ quá, nàng có lẽ nên hỏi vừa hỏi hắn ý tưởng. Nếu hắn cảm thấy trước mắt như vậy thực hảo, hy vọng nàng lưu lại, như vậy nàng liền đem ly cung sự gác lại một đoạn thời gian. Thử cùng hắn hảo hảo ở chung. Nếu là hắn ấn hiệp ước xưa lời nói, cũng không giữ lại chi ý, nàng rời đi cũng không cái gọi là. Từ đây trời cao biển rộng, cũng là một loại khác nhân sinh. Như vậy tưởng tượng, xác thật không cần rối rắm. Rời đi cùng lưu lại đều có cách sống. Nàng ý nghĩ tức khắc thanh minh không ít. Một cái chớp mắt chi gian rộng mở thông suốt. Sau giờ ngọ, Tiêu Thừa Khải bị công vụ cuốn lấy phiền. Tới tìm nàng chơi cờ. Nàng liền nương cơ hội đánh nghĩ sẵn trong đầu. Quyết định cùng hắn tán gẫu một chút. Tiêu Thừa Khải cờ lộ say xưa. Liền ăn nàng không ít quân. Tạ Nhu thu liễm sắc nhọn. Thế cô thủ hòa. Lấy thủ làm công duy trì tình thế. Hai người liền hạ nhiều năm cờ. Đối lẫn nhau đường nước thực hiểu biết. Tiêu Thừa Khải xem nàng lùi về đi. Vân vé can cờ cười cười. Mỗi lần đều như vậy. Chậm nhớ rõ cùng ngươi lần đầu tiên chơi cờ. Liền thua ở ngươi yếu thế thường. Nhiều năm như vậy. Không tính toán đổi cái đấu pháp sao? Tạ Nhu nhấp môi cười nói. Đấu pháp không quan trọng. Kết quả quan trọng, đây cũng là bệ hạ nói. Tiêu Thừa Khải cứng họng. Một tử lúc sau, mắt thấy nữ tử phá vây phản công. Tiêu Thừa Khải nhăn lại mi tới. Ngoài miệng nói, chiêu này nhưng thật ra trăm thí linh nghiệm. Tạ Nhu hơi hơi mỉm cười. Trên tay lại là ngừng. Làm sao vậy? Nàng ly thắng cục không kém vài bước. Tạ Nhu nói, nếu thần thiếp này cục thắng, có thể hay không cầu cái ân điền? Ân, này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động đề ban thường. Tiêu Thừa Khải không thích ứng. Trễ một khắc mới nói. Hảo, hắn nghĩ thầm, có lẽ là nàng có cái gì muốn đồ vật đi. Vì thế cuối cùng vài bước cờ hắn cũng liền không lại dãy giụa. Từ nàng thuận lợi thắng. Nói xem, nghĩ muốn cái gì? Hắn sinh ra điểm tò mò tới. Ném quân cờ hỏi, vô luận cái gì, bệ hạ đều sẽ cho ta. Chấm, nàng đôi mắt trong trèo. Lời này nói như thế nào? Qua đi những năm đó, hắn ở to như vậy hoàng cung cơ hồ hai bàn tay trắng. Có thể cho nàng hắn đều cho. Hiện tại nàng lời nói, thật là có điểm cổ quái. Nhưng hắn vẫn là thuận miệng đáp. Nói, đương nhiên, thần thiếp cùng bệ hạ mới gặp khi. Bệ hạ từng nói, đãi đại sự lạc định, thần thiếp có thể tự thỉnh ly cung. Tiêu Thừa Khải sửng sốt, lại nghe nàng nói tiếp. Thần thiếp ngày gần đây nghĩ tới nghĩ lui, thấy trong nước thanh minh, trong cung gió êm sóng lặng, cho nên muốn hỏi bệ hạ một câu, hay không còn hữu dụng được đến thần thiếp địa phương. Tiêu Thừa Khải trong óc đột hiện một mảnh không mang, rồi sau đó tìm về tinh thần. Đối nàng nói, nếu có đương như thế nào? Không có, lại đương như thế nào? Tạ Nhu nói, bệ hạ nếu yêu cầu thần thiếp ở bên, thần thiếp tự nhiên sẽ trước sau như một. Nếu không hề yêu cầu, thần thiếp liền vì chính mình an bài cái nơi đi. Nàng nói được trực tiếp xong xuôi. Trên đời dám đem vấn đề hai chọn một trực tiếp vứt cho hắn. Chỉ có nàng, nhưng không xong chính là, Tiêu Thừa Khải không có nghĩ lại quá việc này. Nhìn đến lá thư kia về sau, hắn nguyên muốn nghe xem nàng lựa chọn, không dự đoán được nàng sẽ trước tiên một bước, trước đem vấn đề tung ra tới. Tiêu Thừa Khải trong lòng như bị một khối tảng đá lớn lấp kín. Tiến thoái lưỡng nan, hắn tưởng nói, yêu cầu. Mấy năm nay bọn họ phối hợp ăn ý, hậu cung có nàng càng là ổn thỏa. Hắn đối nàng thực vừa lòng, không tính toán đổi đi nàng. Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Hắn có cái gì tư cách lưu lại nàng đâu? Cái này ước định là hắn trước nói ra. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huống chi là thiên tử. Hơn nữa hắn tâm bệnh kho y. Bọn họ 8 năm tới không có cùng chung chăn gối quá. Nàng ngốc tại trong cung cùng thủ sống quả cũng không khác nhau. Nàng đã vì hắn làm rất nhiều, không thể lại đem cả đời đáp đi vào. Hắn có thể không để bụng những người khác, nhưng dù sao cũng phải vì nàng suy xét. Liền tính hai người không phải người nhà, cũng là nhiều năm qua kề vai chiến đấu minh hữu. Suy nghĩ cẩn thận, hắn âm thầm nắm chặt quyền, lựa từ ngữ, thấp giọng nói, người nói không sai, hiện giờ đại cục đã định, không có gì quan trọng sự. Tạ Nhu nhìn hắn, nói, kia bệ hạ ý tứ là, Tiêu Thừa Khải nói, chính như năm đó lời nói, nếu ngươi muốn đi, trẫm sẽ không ngăn trở. Tạ Nhu giật mình nhiên không nói gì, bữa tối hai người không ở bên nhau ăn. Các hoài tâm sự tan, nhìn Tiêu Thừa Khải rời đi bóng dáng. Tạ Nhu điều chỉnh nửa ngày cảm xúc, bỗng nhiên nắm lên một phen quân cờ. Cũng bất luận hắc bạch, dầm một tiếng ném vào hộp. Tước Nhi nghe thấy tiếng động, lại đây giúp nàng thu thập. Còn cười nàng, nương nương chẳng lẽ là thua. Lấy quân cờ chút giận đâu. Tạ Nhu nhìn lẫn lộn ở một chỗ nhan sắc, thở dài nói, ân. Thua, thua không có tính tình. Nghĩ lại cũng không trách hắn. Về sau thiên hạ đều là của hắn. thiếu một cái minh hữu có cái gì vội vàng, là nàng đem chính mình xem đến quá nặng. Tước nhi, người đi gọi Vân cô tiến vào, chúng ta kiểm kê tư khố, dọn dẹp một chút bọc hành lý, nhìn xem muốn mang cái gì đi. Nương nương ngươi nói cái gì? Tước nhi có điểm ngốc. Tạ Nhu nói, ta cùng hoàng thượng nói phải đi sự, hắn nói đi ở tùy ta. Chấm a, Tiêu Thừa Khải tâm tình không lớn lanh lẻ, bỏ quên bộ liễn đi trở về chính thanh cung. Cung tường bên cạnh đèn theo thứ tự sáng lên, hắn ở mờ nhạt quang mang thở ra một hơi. Một mình một người rảo bước tiến lên trống rỗng đại điện. Đóng cửa lại lại không tiếng động vang. Buổi tối, Trung thư tỉnh trực ban quan viên bóp canh giờ lại đây đưa sổ con. Rõ ràng cảm giác được trong điện không khí không lớn đối. Lâm tiến điện, lặng lẽ lôi kéo đại tổng quản Trác Hải hỏi thăm. Trác Hải kiểu gì nhãn lực, lấy ra ba phần hảo ý, nhắc nhở nói. Ngài vài vị mau vào mau ra. Hôm nay cái có thể ít nói lời nói. Đừng nói lời nói. Vài vị đại thần mắt to chừng mắt nhỏ. Một người nói. Này sao được. Ta còn có chuyện quan trọng bẩm báo đâu. Trác Hải mỉm cười nói. Mỗi ngày đều có chuyện quan trọng. Trừ bỏ quân cơ việc quan trọng. Bên sự vãn một ngày cũng không tính cái gì. Ngài nói đi. Các đại thần đều là nhân tinh. Lập tức ngầm hiểu, vội vàng nói, là đạo lý này. Trác Hải cười cười, thế bọn họ mở cửa, cửa điện khép mở, các đại thần quả nhiên nghe lời, chỉ làm hằng ngày hội báo, rồi sau đó ngưng thần nín thở thoái lui đến một bên nghe phân phó. Tuổi trẻ đế vương sắc mặt hờ hững, ở ánh nến hạ nhìn không ra cảm xúc, tùy ý phiên mấy quyển sổ con, cũng chưa nói cái gì. Liền dẫn bọn họ hành lễ lui xuống. Nhưng mà ngoài ý liệu chính là, liền ở mấy người vừa đi đến cạnh cửa thượng, hắn bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Mấy người nhanh nhẹn nhi lăn trở về, thấy hoàng đế giơ hai cái sổ con, thanh âm nhàn nhạt nói, đây là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sổ con quá nhiều, cách đến quá xa, này như thế nào có thể biết được. Vừa muốn mở miệng, hoàng đế, bang, một tiếng đem sổ con ném tới rồi bọn họ trước mặt. Lãnh đạm nói, niệm, một người chạy nhanh nhặt lên tới. Cúi đầu nhanh chóng xem, trong miệng thì thầm, hoàng hậu vì thiên hạ mẫu. Đi vào phụng dưỡng kim thượng du 8 năm, tuy cung lương thục đức, lại không con, đồ có quan hệ sư chi mạo, vô hiếu vô tự. Phi quốc chi phúc trạch, ứng chuất phong hào, triệt hoàng hậu tỷ thụ, khác nạp, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một câu đã không dám nói. Trước mặt nam tử sắc mặt đã đen như đáy nồi, âm lãnh đến cực điểm, mọi người nào dám nhiều lời, đồng thời quỳ xuống hô tội. Ai thượng sổ con, chính nghị đại phu Quảng Nhân Hải, còn có ai, tông chính thiếu khanh vương tập lễ. Một nhân thi lễ, tập nhân nghĩa lễ nghĩa đều đi nơi nào? Tiêu Thừa Khải trong lòng vốn là sinh hờn dỗi. Hai cái sổ con càng xem càng không vừa mắt. Cả giận nói, hậu cung yên ổn nãi xã tắc chi phúc. Hoàng hậu nhiều năm qua giúp đỡ tiền triều. Bình phục hậu cung nhân tâm. Cẩn trọng, những việc này các ngươi đều không xem ở trong mắt. Chỉ nghĩ con nối dõi. Trẫm còn chưa có chết đâu. Chúng đại thần vội không ngừng dập đầu. Đầu đều khái ngốc. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến Tiêu Thừa Khải sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Mấy năm nay hoàng gia con nối dõi vấn đề mỗi năm đều có đề. Tiêu Thừa Khải giống nhau lười đến nghe. Việc này nói xong liền xong rồi. Như thế nào lần này? Bọn họ thật đúng là đâm hổ khẩu thượng. Một đại thần căng ra đầu nói. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ tuổi xuân đang đổ, ân trạch có thêm, gì nói không con, xác thật vớ vẩn, nhưng là, hắn lại nuốt hạ nước miếng, nghĩ nếu nói đến nơi này, không bằng liền sổ con nói câu thật sự lời nói, liền nói, con nối dõi cũng liên quan đến xã tắc, Dân gian thượng có thất xuất chi tội. Không con, một cũng, huống chi hoàng gia. Nói xong, đánh cái dùng mình, tiếp tục vùi đầu làm chim cút. Kia bên, Tiêu Thừa Khải trong ngực phảng phất có lửa giận thổi quét. Vừa muốn miệng vỡ mà ra, bỗng nhiên lại bản thân nuốt trở về. Mấy cái đại thần hai mặt nhìn nhau nháy mắt, đều là không rõ nguyên do. Tiêu Thừa Khải đóng hạ đôi mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực. Cuối cùng bỏ xuống một câu, có tử vô tử cũng là trẫm gia sự. Hoàng gia con nối dõi không tới phiên các ngươi nhọc lòng. Nếu lại có thượng thư nghị luận hoàng hậu già, lấy làm trái tội luận xử, liền đem mấy người oanh đi ra ngoài. Mấy người mồ hôi lạnh say sưa, dập đầu lui ra, đãi thoái lui đến cửa. Một người lôi kéo bên cạnh người tay áo nói, này nhưng hỏng rồi, người bên cạnh không hoãn quá mức tới. Nói, như thế nào, người nọ nói, người đã quên, ngày mai thượng triều, chính nghị đại phu còn muốn liên hợp mấy người cùng thượng tấu đâu. Mấy người đồng thời thay đổi mặt, mồm năm miệng mười nói, mau mau, đi thông báo quảng nhân hải lão gia hòa kia một tiếng. Người nọ lại thở dài nói, không kịp lạp, tên đã trên dây, ai có thể ngăn được hắn a, thôi thôi. Nháo thượng một hồi cũng là chuyện tốt, ai biết chúng ta hoàng thượng vì sao không cần con nối dõi. Sợ không phải, cái gì, người nọ hạ giọng nói. Sợ không phải hoàng hậu thân thể có vấn đề, hoàng thượng cố kỵ, mới không cần hai từ. Mọi người từng người cân nhắc, dần dần phẩm ra chút hương vị tới. Mấy năm nay hậu cung phi tần phần lớn không được sủng ái. Chỉ có hoàng hậu sừng sững không ngã, vì hoàng thượng trong lòng sở hệ, đã có thể cứ như vậy hai người cũng không cần hai từ. Lại nói tiếp, dường như xác thật có điểm môn đạo, kia chúng ta, khiến cho quảng nhân hải thăm dò. Không tồi, nếu thật là hoàng hậu vấn đề, chúng ta phải tẩn thần từ nghĩa vụ, chẳng sợ hoàng thượng trách tội, cũng muốn nói thẳng tiến gián. Người nọ đĩnh đĩnh ngực, nói, mọi người đều biểu tán đồng, gật đầu xưng là, mà sau lưng chính thanh trong cung, Tiêu Thừa Khải một đêm vô miên, tác giả có lời muốn nói, Tả Y Y, ha hà đát, Tiêu Trực Nam, nàng có ý tứ gì, sao lại thế này, ta nên làm cái gì bây giờ, cách chương.